người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Thần Linh Tứ Cảnh. Long Thần, Thái Dương Thần. Hai cái này từ trở thành đương kim thủy nguyên thế giới sốt dẻo nhất chủ đề. Các ngươi là không biết, đương thời trên chiến trường, Long Thần thân hóa mặt trời. Tất cả dị giới sinh linh, đều tại Long Thần cái kia chói mắt mặt trời chi quang dưới. Hóa thành bụi bặm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Rất nhiều người thảo luận lúc trước trận chiến kia sự tình. Cự ly này một trận chiến đã qua mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày thời gian, Mộng Cảnh giáo hội giáo tông bọn hắn mang đến dị giới minh hữu tin tức. Lấy cầu nguyện nữ thần cầm đầu một nhóm kia dị giới sinh linh. Bọn hắn đem rút lui đến cái thế giới này. Điểm này, mọi người mặc dù mâu thuẫn dị giới sinh linh, nhưng xem ở cầu nguyện nữ thần trên mặt mũi còn chưa tính. Dù sao, lúc trước hỏa diễm chủ thần giết tới thời điểm, mặt khác ba vị chủ thần liền là bị cầu nguyện nữ thần ngăn chặn. Nếu không, bọn hắn có thể hay không chống đến Long Thần xuất hiện đều là cái vấn đề. Trước mắt, các tộc cường giả hội tụ tại thông đạo phía bên kia. Làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Một phương diện khác cũng làm tốt. Phòng ngừa thông đạo đối diện có địch nhân giết tới. Lúc này Long Thần hóa thành quen thuộc mini tiểu long. Đi theo cao bên người. Thủy Tổ, cái kia vượt giới thông đạo. Chẳng lẽ không cách nào quan bế? Long Thần ý nghĩ là, các loại cầu nguyện nữ thần những tên kia tới về sau, liền đem thông đạo quan bế. Để những cái kia dị giới sinh linh tại thế giới của bọn hắn chờ đợi bị trần thế cự mãng thôn phệ. Không được chứ, Cao không có mở miệng. Nhưng Vu sư Chi Thư lại thay Cao giải đáp. Vượt giới thông đạo, trước mắt bọn hắn còn không thể tùy ý quan bế. Cần chờ một đoạn thời gian. Ở thế giới quy tắc tác dụng dưới, thông đạo mới có thể chậm chạp biến mất. Long Thần nghe đến đó, cảm giác vấn đề có chút phiền phức. Dù sao, thông đạo đối diện, cái kia cái gọi là ô đu thế giới. Không hiếm hoi còn sót lại tại thần vương ô đu loại kia hy nhật cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có trần thế cự mãng loại kia càng khủng bố hơn đồ vật. Long Thần từ cao nơi đó đạt được đáp án về sau. Hắn giải trừ mini tiểu long tư thái. Lấy thái độ bình thường, cũng chính là màu vàng quái vật tư thái. Thái Dương Thần tư thái hướng phía thông đạo bên kia bay đi. Vu sư Chi Thư tại Cao trong tay nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Lại nói, hợp tác, cái này đánh bậy đánh bạ. Ra đời một gia hỏa như thế, không bằng chúng ta thu thập hoàn chỉnh. Đụng đủ ba huyễn thần. Long Thần Thái Dương Thần tư thái. Cao cùng Vu sư Chi Thư đều nhìn ở trong mắt. Mà đã từng từ Cao trong trí nhớ đạt được rất nhiều lam tinh tri thức Vu sư Chi Thư. Nhìn thấy Long Thần Thái Dương Thần tư thái về sau, kinh hô đối phương vì cánh thần long. Thế là, hắn một mực giật dây Cao. Thân là một cái có thu thập đam mê, có ép buộc chứng sách vở. Hắn muốn đem còn sót lại cự thần binh còn có bầu trời long cho thu thập hoàn chỉnh. Hợp tác, ngươi nhìn, các loại ba huyễn thần thu thập hoàn chỉnh. Còn sót lại không phải còn có ba huyễn ma. Đến lúc đó hợp tác ngươi phá nguyệt mà ra. Chấp trưởng quy tắc chi lực. Dựng lên thế giới chi cầu. Sau đó thả ra dưới tay những vật này đi chinh chiến thế giới khác. Chẳng phải là rất là khéo. Cao còn không có biểu thị cái gì. Vu sư Chi Thư đã không kịp chờ đợi. Hợp tác, chúng ta muốn sáng tạo một cái không đồng dạng thần thoại thời đại đi ra. Vu sư Chi Thư say mê tại kế hoạch của hắn bên trong. Mà Cao bên này, hắn tạm thời không cân nhắc Vu sư Chi Thư nói tới kế hoạch. Dù sao Long Thần tiến hóa, chỉ là một trận ngoài ý muốn tận lực cầu chi. Rất khó làm đến, mà trước mắt việc cấp bách, là đem mới hệ thống cho hoàn thiện. Có Long Thần cái này chuột bạch làm thí nghiệm, Cao có thể thu thập được xác thực số liệu. Hắn cũng có thể không ngừng hoàn thiện mới hệ thống. Cùng Vu sư Chi Thư thương thảo một hồi, hoàn thiện thể về sau, Cao rốt cục có thể xuất ra một bộ phương án đến. Không còn là trước đó vậy ngay cả cảnh giới danh tự cũng không biết tình huống. Lục giai phía trên, chính là thần linh tứ cảnh. Cái gọi là thần linh tứ cảnh, tức là thần hạ, thần trung, thần thượng, thần tối thượng. Trong đó, thần thượng đối ứng hạo nguyệt cảnh, dẫn đạo tín ngưỡng lực, để lĩnh vực thế giới hóa hư làm thật. Thần tối thượng đối ứng hy nhật cảnh, giao phó lĩnh vực thế giới quy tắc, mà thần hạ cùng thần trung hai cái cảnh giới, kỳ thật đối ứng thần tinh cảnh. Nơi này Cao đem cấu trúc lĩnh vực quá trình chia tách thành hai bước, hoàn chỉnh trình tự như sau. Bước đầu tiên, thần hạ cấp bậc, một bước này cấu trúc lĩnh vực sao trời. Linh hồn của mình ẩn chứa tại sao trời bên trong, cùng sao trời khế ước, sao trời không chết, tự thân tuổi thọ vĩnh hằng. Bước thứ hai, thần trung cấp bậc, một bước này thì là lấy trước đó cấu trúc sao trời làm cơ sở điểm phát triển, cấu trúc toàn bộ thái dương hệ. Bước thứ ba, thần thượng cấp bậc, một bước này dẫn vào tín ngưỡng hóa hư làm thật, đem trong lĩnh vực hư ảo thiên thể ngưng là thực thể. Cao đem một bước này ngưng tụ về sau lĩnh vực thế giới xưng là tinh giới, cho nên bước thứ ba cũng có thể đơn giản hiểu thành ngưng tụ tinh giới. Đồng thời, một bước này đột nhiên cũng rất trọng yếu, bởi vì một bước này ngưng tụ tinh giới đồng thời, tinh giới bên trong ban đầu thiên thể quyết định thiên phú cùng thực lực mạnh yếu. Như long thần loại này, cấu trúc bảy ngôi sao, có được thất tinh chi lực, có lẽ những sinh linh khác chỉ có thể có được nhất tinh chi lực, nhị tinh chi lực, không có càng nhiều hàng mẫu tiến hành quan sát cùng so sánh. Cao tạm thời còn không cách nào đạt được một cái đáp án xác thực. Bước thứ tư, thần tối thượng cấp bậc, một bước này giao phó tinh giới quy tắc, khiến cho sống tới trở lên liền là cao chỗ quy hoạch thần linh cảnh. Tại thần linh cảnh phía trên, còn có một cảnh giới, bị cao xưng là giới thần cảnh. Tên như ý nghĩa, giới thần, cùng thế giới có quan hệ. Đến thần tối thượng, ngưng tụ tinh giới được trao cho quy tắc về sau, liền là đem tinh giới hóa thành thế giới chân chính. Mà lúc kia, liền là bước vào giới thần cảnh thời điểm. Giới thần cảnh chỉ là một cái đơn giản mà mơ hồ khái niệm. Cao còn không có cân nhắc nhiều như vậy. Tại cao mới hệ thống sau khi đi ra thế giới thông đạo bên kia, lúc này cũng phát sinh tình huống mới. Hỏa diễm chủ thần cũng chưa chết, đối phương trở về ô đu thế giới phục sinh về sau, đem bên này thế giới tình báo cáo chi thần vương. Còn có còn lại chủ thần, lần này còn lại chủ thần rốt cục không còn mò cá, bọn hắn cũng định giết tới. Lúc trước bọn hắn bị cầu nguyện nữ thần khẽ kéo ba, là bởi vì bọn họ tại mò cá. Dù sao, thủy nguyên thế giới tình huống, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng không nguyện ý tới bốc lên nguy hiểm tính mạng thăm dò cái thế giới này tình báo. Vừa vặn hỏa diễm chủ thần tính khí nóng nảy, hơi giật dây một cái, thế là đối phương trực tiếp giết đến tận thủy nguyên thế giới. Bây giờ chết trở về hỏa diễm chủ thần, mang về cái thế giới này tình báo. Tại thủy nguyên thế giới, ủng có thể so với chủ thần tồn tại. Đồng thời, tựa hồ có áp đảo chủ thần phía trên cường giả. Cái kia hư hư thực thực áp đảo chủ thần phía trên cường giả, bị đầu kia kỳ quái kim long xưng là thủy tổ, biết được tình báo này. Còn lại ba vị chủ thần rốt cục không còn vẩy nước mò cá. Bọn hắn nhất trí đoàn kết lại, dự định bốn vị chủ thần giết đến tận thủy nguyên thế giới. Dù sao, thần vương Odu đã ra lệnh, để bốn vị chủ thần tiến về thủy nguyên thế giới. Cần phải dò nghe, tại thủy nguyên thế giới, có tồn tại hay không thần vương cấp tồn tại. Cho nên, bốn vị chủ thần dù là còn muốn vẩy nước, cũng vẽ không được. Bọn hắn xuất lĩnh tín đồ của chính mình cùng đại quân, ở thế giới thông đạo một chỗ khác tụ tập. Lúc này, cầu nguyện nữ thần cầm đầu một nhóm kia dị giới sinh linh. Bọn hắn tại hỏa diễm chủ thần bại trận về sau, liền chiếm cứ thế giới thông đạo, mà kiếp này giới thông đạo đã không cách nào tiếp tục trông coi. Bọn hắn từ thế giới thông đạo rút lui, trốn hướng thủy nguyên thế giới. Tại vô số người trong khi chờ đợi, dị giới minh hữu hoàn thành sau cùng rút lui. Vị kia tại dị giới kéo dài mấy vị chủ thần, vì mọi người tranh thủ thời gian cầu nguyện nữ thần. Đối phương ngồi độc giác thiên mã từ thông đạo bên trong trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay huyền lục.